Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đấy cũng quyết định thoát khỏi màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi sách. Ai ngờ vừa xuống đến sân, lại nghe thấy Loan nói với mình có một giọng nói có một chút không vui. Người yêu chị kia có đúng không? Tôi giật mình ngẩng đầu lên, theo cánh tay của Loan cũng nhìn về phía góc chéo của con đường đối diện. Ở đấy, A Lâm vẫn ngồi trên xe. Bên cạnh là người phụ nữ trung niên, mang theo nhiều đồ lình kình xếp ở dưới chân. Tay bận rộn tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen trả lại cho anh, kèm theo đó là mấy tờ tiền. 2 tiếng trước, lúc đi vào trong đài, tôi còn tưởng anh nghe theo lời mình đi về nhà rồi. Ai ngờ người đàn ông này lại không thỏa thuận một chút nào cả. Không những không chịu về, mà còn nhận chở khách trong phạm vi gần để đợi tôi. Thảo nào hồi nãy lúc tôi nhắn tin hỏi anh ngủ chưa, thì anh hỏi ngược lại tôi có lạnh lắm không. Tôi thật sự không hiểu chị nghĩ gì mà lại cố chấp như thế. Yêu một người nghèo đã đành, bây giờ người yêu lại đi làm nghe xe ôm ở đối diện trụ sở mình làm việc. Chị không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Từng lời nói của Loan nói với tôi chẳng khác gì một con dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào ngực đến chảy máu, vừa nhói lại vừa khó thở. Lúc này tôi chẳng thể nào nói được cảm giác trong lòng mình là gì cả. Tôi chỉ biết tôi với A Lâm quen nhau và ở bên nhau thời gian đã gần 2 tháng, mà đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung về sự việc nếu trật tự cuộc sống của mình thay đổi thì sẽ như thế nào. Trong lòng cũng vì những điều này mà càng lúc càng trở nên mâu thuẫn. Tôi khẽ liếm môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình, rất bình tĩnh mà nói với Loan. Cô cũng về trước đi, tôi cũng đi về đây. Những lần trước, mỗi lần đề cập đến A Lâm là chúng tôi kiểu gì cũng sẽ tranh luận với nhau như nước với lửa. Mặc cho có bao nhiêu phân tích, tôi vẫn cố chấp bên A Lâm. Nên có lẽ vì thế, ngay lúc này đây, Loan nghe tôi nói vậy cũng chẳng lên tiếng nói nữa, mà chỉ bảo với tôi. Ngày mai gặp lại. Trong hẻm nhỏ, không còn ai đi lại. A Lâm tắt máy, đèn xe chiếu nơi góc tường theo đó cũng biến mất. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đối diện với nhau như vậy một lúc thật lâu. Cuối cùng vẫn là anh cất giọng nói trầm ấm của mình. Lên nhà đi, trời nhiều sương lắm đấy. Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ lặng lặng đan 10 ngón tay của chúng tôi vào với nhau. Nhưng còn chưa được vài giây thì anh đã rút ra rồi nói. Tay anh lạnh lắm. Quả thực là rất lạnh. Kể từ khi thành phố A bước vào mùa đông, mỗi lần đưa đón tôi đi làm, tôi đều không thấy anh đeo găng tay nào cả. Nên những vùng xa ở móng tay đều tróc khô, nhiều lúc còn nứt nẻ, nhìn vào vô cùng đau lòng. Khẽ vứt từng ngón tay của anh, tôi cất tiếng nói. Lần sau đeo găng tay vào, như vậy thì đi dưới thời tiết này mới không bị buốt nữa. Được, lần sau sẽ đeo. Tôi gật đầu, không có ý định nói thêm điều gì nữa, cũng chẳng có ý định chất vấn anh việc hồi tối. Bởi vì suốt quãng đường trở về nhà, tôi cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rất kỹ về việc mình đã nhìn thấy. Nói trắng ra thì nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Thêm nữa, anh cũng không phải lấy nó để làm nghề chính, nên cái việc suốt ngày quanh quẩn bếch nhếch ở đầu đường như Loan nói là chuyện chẳng bao giờ xảy ra cả. Khẽ thở dài, tôi không nói lời nào. A Lâm cũng không nói lời nào. Hai chúng tôi cứ như vậy đứng dưới trời sương với nhau, chiếc bóng hòa vào làm một. Thoáng cái đầu với vai áo đã có một chút ẩm ướt. Đúng lúc này, điện thoại bỗng dưng báo có tin nhắn. Tôi lôi ra xem thì chỉ vẹn vẹn 3 chữ được gửi đến từ Trần Vĩ. Em đã ngủ chưa? Biết màn hình tôi không trả lời, ngay lập tức ấn nút xóa. Đối với Trần Vĩ ngoài công việc ra, thì thời gian riêng tư như thế này, tôi thật chẳng muốn cùng anh ta liên hệ qua lại một chút nào hết. Thứ nhất là bởi vì tôi bây giờ đã không còn suy nghĩ bất cần như trước kia nữa. Thứ hai, chính là tôi lúc này đối với A Lâm đã là yêu thương, nên bản thân rất muốn minh bạch trong các mối quan hệ. Như vậy mới không khiến cho anh cảm thấy lo lắng và tự ti khi có vô tình bắt gặp tôi đi với cộng tác của họ. Bỏ điện thoại vào trong túi, thấy người trước mặt mình vẫn nhìn mình với đôi mắt tĩnh lặng, tôi khẽ đưa tay sờ má của anh mấy cái, sau đó cất giọng. Em lên nhà đây, anh cũng trở về đi. Nói xong tôi cũng thả tay xuống rồi xoay người đi. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, người đàn ông đó lại khẽ mấp máy môi gọi tên tôi. Quỳnh à? Dạ. Tôi dừng bước xoay người lại, đứng chờ anh nói. Chỉ thấy anh vội hút mấy ngụm thuốc, cúi đầu xuống, bóng lưng hơi còng mang theo bao nhiêu sự cô độc. Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi, bước chân đi nhanh về phía trước, đến khi giữa chúng tôi chẳng còn một chút khoảng cách nào thì mới dừng lại. Không nói gì hết, chỉ đưa đôi tay lạnh buốt luồn vào mái tóc đen dài của tôi, sờ cái tai tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi. Nụ hôn này, hết thảy so với những cái hôn khác đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được anh đang dùng sức giống như là đang trừng phạt mình vậy. Lưỡi của anh quấn lấy lưỡi tôi, cướp lấy hơi thở của tôi, không cho tôi có cơ hội phản kháng hay là giãy giụa. Dần dần trái tim của cả hai cứ như vậy trở nên hỗn loạn. Đã là người lớn, đã trải qua việc hòa hợp trong thân thể, nên đối với hành động thân thiết này của A Lâm, người tôi cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Lúc ấy tôi định nói, hay là cả hai đi ra thuê lấy một nhà nghỉ, thì anh lại buông tôi ra, chỉ để môi mình kề sát đối với môi tôi, hơi thở nóng trực quấn lấy mũi tôi. 5 phút qua đi, khi tầng mồ hôi mỏng trên trán bị gió lạnh thổi khô, anh mới ôm chặt tôi vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, cất tiếng thì thầm. Xin lỗi. Tôi chỉ lắc đầu thì thầm một câu, không có gì để an ủi anh. Ai ngờ sau khi nói câu đó xong, thì anh lại càng siết chặt lấy mình hơn. Bất luận tôi phản ứng như thế nào, anh vẫn muốn nói tiếp. Quỳnh à, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Lời nói ấy, chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng lại thành công khiến cho lồng ngực tôi nghẹn ứ lại, khó chịu vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ anh đã biết, hành động của mình bị đồng nghiệp tôi nhìn thấy. Biết mình đã khiến cho tôi phải khó xử với bọn họ, cho nên bản thân mới yếu lòng giống như là lúc này, bất lực cùng với tự trách. Nghe xong mấy lời đó, tôi mím môi. Dưới ánh đèn điện heo hắt, mới phát hiện ra A Lâm ngày càng mờ mịt mơ hồ, còn có một tia tối tăm phiền muộn. Khoảnh khắc ấy tôi chợt cảm thấy đau lòng, bởi vì đây không phải là biểu cảm mà anh nên có. Từ trước tới nay anh luôn là người kiên định, không lưỡng lự, không nhát gan. Anh điềm tĩnh thận trọng rất nhiều, nhưng từ khi quen tôi, anh bắt đầu có những tâm tư mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Tuy không nói, tuy giấu rất kỹ, nhưng vẫn có lúc như bây giờ, anh lại mất khống chế để cho tôi nhìn thấy. Đứng dưới trời đêm chẳng biết bao lâu, sương đêm rơi xuống vai cũng đã ướt, nhảy cả hai bả vai. Từ lúc này mới thoát được tâm trạng nặng nề của mình. Đôi mắt phủ mờ một tầng sương. Thật ra tôi muốn nói cho anh biết, bản thân không hề trách anh vì chuyện đó, mà là tự trách chính mình. Tôi vẫn còn nhớ hôm ở chùa Tây Sơn, A Lâm đã nói với mình rằng, trước kia người khác nói anh như thế nào, nhìn anh như thế nào, anh đều không để ý, bởi vì anh không quan trọng những điều ấy. Nhưng vì tôi, anh sẽ không bao giờ nản và bỏ cuộc sự cố gắng, và tôi cũng đã chấp nhận cùng anh phấn đấu rồi. Vậy mà bây giờ tôi lại mâu thuẫn vì sợ hãi trật tự cuộc sống bị bạo lộn, để rồi chính sự mâu thuẫn này biến thành một cái tát đánh vào người anh, khiến cho anh, dù vẫn luôn mạnh mẽ cố gắng từng ngày, cũng có lúc phải yếu lòng. Khẽ nâng mí mắt của mình lên nhìn anh, tôi nhẹ nhàng cất giọng nói. Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui này nữa. A Lâm không trả lời, anh chôn mặt vào hõm vai của tôi, hơi thở đầy nặng nề lẫn mệt nhọc. Một lúc sau mới cất tiếng. Lên nhà ngủ đi, mưa ướt hết cả áo rồi này. Ừ, anh đi về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho em. Chào tạm biệt anh. Chờ cho đến khi lên xe rời khỏi hẻm nhỏ, tôi cũng mới xoay người trở về phòng trọ. Cũng may thời gian này Khánh đi học đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thêm việc tôi hay tăng ca, nên hầu như tối nào em cũng ở với bác Sầm. Buổi sáng mới tranh thủ gặp em và đưa em đến trung tâm. Vào nhà tắm, ngâm mình dưới vòi nước hoa sen, tôi nhìn chính mình trong gương một lúc, rồi lại ngửa đầu nghĩ đến những giọt nước mắt ấm rơi trên mặt. Tâm tư cứ như vậy mà đảo lộn liên hồi. Tôi nghĩ từ khi bố mất, từ khi lên đại học, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề rồi. Bây giờ, có một người sẵn lòng vì tôi, tựa như một ngọn núi vững vàng vì tôi. Dù trời có sập xuống, anh cũng thay tôi gánh vác. Thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để tôi yên lòng rồi. Thành phố A sáng nay, có mưa lại vừa lạnh, mà tôi cả đêm qua cứ suy nghĩ linh tinh hết cái này đến cái nọ, nên sáng sớm nghe thấy chuông điện thoại báo thức. Bản thân mệt đến mức phải tắt đi 3-4 lần mới mệt mỏi mở mắt được. Nhìn đồng hồ đã là 6:30, tôi chán nản định bụng ngồi dậy. Thế nhưng lúc này, ánh mắt lại dừng lại ở dòng chữ hiển thị cuộc gọi nhỡ lúc gần 3 giờ sáng đến từ Trần Vĩ. Nói thật, tôi không rõ ý của Trần Vĩ thật sự là như thế nào. Nhưng đối với việc anh ta tự nhiên gọi đến số cá nhân của mình trong thời gian riêng tư như thế này, bản thân tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy thoải mái. Phải biết rằng, mấy lần ngồi cùng nhau, tôi cũng đã khéo léo lảng tránh ý tốt của vị tổng giám đốc hoàng đế đó. Nhưng mà anh ta thì chẳng thể để lọt tai một chút nào cả. Nói trắng ra, chính là chẳng hề quan tâm. Kể cả việc tôi đã có bạn trai, dù chưa nói, nhưng với thế lực của mình, tôi nghĩ người đàn ông kia chắc chắn cũng đã biết hết mọi chuyện. Và có lẽ chính vì chuyện riêng tư ấy mà kịch bản của tôi bị đánh trượt, gặp biết bao nhiêu rắc rối. Nằm thêm một lúc, tôi thở dài, quyết định vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi dậy đi vào trong nhà tắm. Đêm hôm qua trước lúc đi ngủ quên không bật máy sưởi, đã vậy nửa đêm còn đạp chăn, nên bây giờ trong người bắt đầu cảm thấy có một chút khó chịu, cổ họng đau rát. Mỗi lần nuốt nước bọt xuống là sẽ cảm thấy đau vô cùng. Đánh răng rửa mặt, sau đó tìm cho mình mấy viên thuốc để uống tạm. Tôi thay quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay trung tâm cho Khánh nghỉ, A Lâm thì còn bận nhiều việc, nên tối hôm qua nói chuyện với nhau, tôi cũng đã bảo anh không cần phải đến đón mình. Thêm nữa thành phố A hôm nay có mưa, lại vừa buốt lạnh. Để anh đi cả đoạn đường cả tiếng như vậy đến, tôi thật sự cảm thấy không nỡ. Bắt xe buýt đi đến trụ sở. Vừa bước vào trong phòng làm việc, tôi đã thấy cô bé trợ lý chạy về phía mình, chân tay bận rộn cùng với giò đạo cụ hối hả nói. Chị Quynh, giám đốc Vĩ cũng đã đến từ rất sớm, hiện tại đang ngồi ở trường quay rồi. Tôi nhíu mày nhìn lại đồng hồ, rõ ràng chưa đến 8 giờ, còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại Trinh. Anh ta đến rồi sao? Đến lâu chưa em? Dạ, lâu rồi chị. Lúc em đến công ty là hơn 7 giờ, giám đốc Vĩ cũng đã đỗ xe ở trong khu vực gửi xe. Em cũng muốn chào hỏi nhưng lại sợ, nên chỉ có thể nhìn một cái rồi đi lên phòng làm việc thôi. Vừa nói, mắt Trinh vừa sáng lấp lánh như sao trên trời, lộ liễu cái sự hám trai đến mức quá thể, khiến tôi đang khó chịu cũng phải bật cười lắc đầu, nói thêm một hai câu nữa. Làm việc đi, chút nữa được nhìn thoải mái rồi, nếu muốn xin chữ ký cũng xin được ấy chứ. Nói xong, con bé có lẽ bây giờ mới để ý giọng của tôi toàn là âm mũi đặc dịp, nó cất tiếng hỏi. Chị bị cảm à? Đã uống thuốc chưa? Uống rồi, không sao đâu. Nhưng mà sắc mặt của chị kém lắm. Chỗ em có viên sủi bọt bùa nước, chị uống tạm cho đỡ chóng mặt nhé. Từ hôm nói chuyện và làm việc với Trinh, để ý thấy cô bé là người hiền lành, chịu khó, tôi cũng không có bài xích nhiều. Nên trước hành động quan tâm này, bản thân cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, rồi xoay người trở về chỗ làm việc. Buổi sáng soi gương đúng là da có một chút tái xanh. Tôi cũng đã cố gắng trang điểm để che đi rồi. Nhưng cơn sốt này đến quá đột ngột, nên nhìn kỹ người khác vẫn có thể nhận ra được. Thêm nữa, hiện tại đầu óc cùng với đôi mắt mơ mơ màng màng, nói nhiều cổ họng đau sát, tôi còn chẳng biết chút nữa cuộc phỏng vấn liệu mình có quay được hay không. Ừ, em để trên bàn làm việc cho chị nhé. Bây giờ chị phải đến trường quay cái đã. Gật đầu nói với Trinh, tôi cũng trở về bàn làm việc lấy kịch bản cùng với laptop và một số thứ vật dụng cần thiết đi đến trường quay S1. Đây là trường quay lớn nhất trong nhà đài. Thường thì chỉ có những người địa vị và ảnh hưởng lớn mới được quay ở đây thôi, vì nó vừa rộng, chứa được nhiều khách mời. Thêm nữa bố trí, trang trí đa dạng. Khi lên hình có muốn chê thì cũng không tìm được nào để chê. Bước vào trong, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. MC dẫn chương trình cũng là một MC nổi tiếng xinh đẹp trong nhà đài. Nói chuyện vừa nhỏ nhẹ lại vừa có duyên, nên trong suốt quá trình quay cũng không phải quay lại nhiều lần. Có điều vì bị cảm nên đầu óc tôi uể oải và buồn ngủ đến khó chịu. Thậm chí buổi sáng chỉ đau họng thôi, thì bây giờ đau cả mũi. Thành ra mỗi lần cất giọng nói là bản thân phải chịu đựng cơn nhói ập đến. Chống chọi đến khi mọi thứ kết thúc, tôi cố gắng ngồi quan sát lại một lượt rồi mới gập máy tính lại. Lúc nãy Trình cũng mang đến cho tôi một lọ nước sủi bù nhiệt, em ấy nói. Chị Quỳnh à, nhìn sắc mặt của chị xấu lắm, hay là chị đến bệnh viện xem thử xem. Tôi ho mấy cái, uống hết cốc nước rồi đưa lại cho Trinh xua xua tay. Không cần đâu, chỉ là cảm vặt thôi, uống thuốc một tí là ổn ngay, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà giọng chị khàn đặc rồi, hồi trước em ốm như chị, phải đi bệnh viện mới khỏi được đấy. Ừ, chị cũng tính chiều tan làm rồi sẽ đi khám. Tôi gật đầu nói với Trinh mấy lời nữa, sau đó lại chuyển sang vấn đề công việc. Em giúp chị lấy nước uống cho mọi người nhé, bây giờ chị phải trở về phòng làm việc đây. Dạ, vậy thì chị đi cẩn thận nha, nếu mệt quá thì gọi em đưa chị đi. Được rồi, em làm việc đi. Căn dặn vài lời cho Trinh, tôi cầm laptop với tài liệu định xoay người đi ra ngoài, thì bất chợt từ trên bục trưởng quay, Trần Vĩ lại thong thả bước từng bước đi đến. Anh ta đẩy gọng kính gật đầu chào tôi. Phóng viên Quỳnh, Phật đã đến tận Tây Thiên, không chào đón thì không được. Vì thế mặc dù trong lúc này người vô cùng khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng nhấn nhịn xuống, miễn cưỡng gật đầu một cái rồi đáp trả. Chào Tổng Giám Đốc Vĩ. Có lẽ giọng nói mang quá nhiều âm mũi lại khàn đặc, nên sau khi nghe tôi nói xong thì đôi mắt phượng sau cặp kính của anh ta bất chợt nhíu lại, mang theo vẻ không hài lòng, chiếu thẳng đến tôi đầy dò xét. Nói thật đối diện với người này, bản thân nếu không phải vì công việc thì chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện ở đây. Đặc biệt tôi nhìn thấy bóng dáng anh ta là đã cảm thấy khó chịu và không muốn chạm mặt một chút nào rồi. Qua vài phút tôi nghe thấy Trần Vĩ lên tiếng hỏi mình, ngữ điệu rất nhẹ, còn mang theo cả sự quan tâm đầy dịu dàng. Sao thế, bị cảm à? Tôi gật đầu, đưa tay lên nhéo nhéo cổ họng của mình một chút, ho khẽ vài cái rồi đáp lại. Một chút thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Cứ tưởng nói như vậy là mọi chuyện có thể mà im xuôi được. Ai ngờ sau khi dứt lời, Trần Vĩ vẫn không chịu rời ánh mắt của mình ra khỏi người tôi. Ngược lại anh ta còn tiến đến gần hơn, nhắm mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới rồi cất tiếng nói. Đã uống thuốc chưa? Cảm ơn Giám Đốc Vĩ quan tâm, tôi đã uống thuốc rồi. Nếu không có việc gì thì hẹn anh lần sau nói chuyện nhé, tôi bây giờ còn khá nhiều việc. Trực tiếp nói ra ý kiến muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này. Sau khi dứt lời, tôi còn miễn cưỡng cười nhạt một cái với Trần Vĩ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, trong lúc đầu óc ong ong, tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ về việc anh ta muốn mập mờ với mình. Bản thân cảm thấy cứ im lặng phớt lờ cũng không phải là điều gì tốt lành cả. Thêm nữa bây giờ chuyên mục cũng có thể được cho là hoàn tất. Chuyện gì cần nói cũng nên chính miệng nói hết, rồi đối phương có quyết định như thế nào là chuyện của người ta. Dù sao thì tôi cũng chẳng quyền được ép họ làm theo ý của mình được. Đối diện với chính lời nói mang đầy tính từ chối và né tránh của tôi, Trần Vĩ không hề để lộ một chút cảm xúc nào cả. Anh ta tự nhiên liếc nhìn đồng hồ một cái, xong rồi lại nhướng mày lên nhìn, thái độ hết sức tự nhiên. Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện. Việc Trần Vĩ giả điếc, làm như không nghe và không hiểu ý mình nói. Tôi chẳng muốn đôi co làm gì nhiều, bởi vì như thế vừa giúp tôi tránh được việc đắc tội với quan lớn, vừa giúp tôi tránh được việc góp phần đẩy quan hệ lên mức mập mờ, khiến cho tất cả mọi người trong đài hiểu lầm, nên bản thân không ngại thẳng thắn từ chối. Cảm ơn ý tốt của Giám Đốc Vĩ, nhưng thật sự là không cần đâu. Làm sao? Em đây là đang cảm thấy tôi làm phiền nên thấy khó chịu có đúng không? Anh hiểu ra ý tôi rồi. Ý tôi là bệnh, chỉ là bệnh cảm mạo thông thường, không nhất thiết phải làm phiền đến anh như thế này đâu. Trần Vĩ gật gù, anh ta à lên một tiếng, sắc mặt vẫn không thay đổi một chút nào. Có thấy ai cảm mạo thông thường như em không? Sắc mặt thì trắng nhợt, ngồi quay mà còn suýt nữa mấy lần đổ gục. Nghe người đàn ông này nói như vậy, tôi có một chút ngần người như không tin nổi. Bởi vì nếu bản thân không nhầm, thì trong lúc quay hình anh ta rất hợp tác và chăm chú. Có thấy liếc mắt qua tôi lần nào đâu, mà lại biết được tôi cảm nặng hay là cảm nhẹ. Thế nhưng thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng để nặng điều này vào trong lòng. Vì thế mấy giây sau chỉ cười trừ một cái cho qua chuyện, không có ý định nói thêm. Mà phía bên này Trần Vĩ cũng im lặng, mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi dù chỉ là nửa giây. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi đi. Tôi quyết định tìm cách để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Thì đột ngột phía sau, tổng biên tập Hồ cùng với vị lãnh đạo đang từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Trần Vĩ, bọn họ sờ lời bắt tay rồi cất tiếng chào hỏi. Tổng giám đốc Vĩ, công việc bận rộn nhiều, có nhiều thứ vẫn còn chưa chu đáo nên mong ngài thông cảm nhé. Trần Vĩ lịch sự cười rồi đáp lại. Anh ta bắt tay từng người, lắc đầu hòa nhã. Không đâu, ekip rất là chuyên nghiệp. Nếu có thang điểm đánh giá, nhất định sẽ là 10 trên 10. Tổng biên tập nghe xong, lời khen thì không khỏi vui mừng. Ông ấy lại quay qua nói với người đàn ông kia mấy câu nữa. Xong xuôi lại bắt đầu quay sang tôi, cất tiếng phân phó. Phóng viên Quỳnh, chuyên mục lần này vô cùng thuận lợi như vậy. Người có công lớn nhất ở đây chính là cô đấy. Cho nên hôm nay mọi người tụ tập, cô đừng có kiếm cớ trốn tránh như mấy lần trước. Nếu không tôi đây sẽ trừ thưởng của cô đấy. Đối với cuộc xã giao như thế này, bình thường tôi biết mình không thể từ chối, nên đều nhận lời chống chế đáp ứng. Nhưng mà hôm nay quả thực toàn thân tôi rất mệt, cả người cứ lâng lâng như người ở trên mây vậy. Chỉ ngồi chỉ đạo thôi, đã mấy lần muốn gục xuống rồi, thì làm sao có thể đi uống tiệc tùng cơ chứ? Khẽ liếm môi một cái, tôi miễn cưỡng lên tiếng từ chối. Thật ngại quá, hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe, chắc phải để sang lần sau vậy. Trưởng phòng Hồ nghe xong thì ngạc nhiên quan sát tôi một lượt. Tôi đoán ông ấy có lẽ cũng đã nhìn ra được sắc mặt nhợt nhạt của mình rồi. Nên ngay sau đấy, cũng chẳng thấy ông ấy trách móc tôi như mọi lần nữa mà chỉ nói. Nếu cảm thấy mệt quá thì chiều nay nghỉ việc đi bệnh viện đi. Cố quá cũng không được đâu. Dạ vâng, cảm ơn tổng biên tập. Cấp trên đã có lời, bản thân cũng chẳng muốn cố nữa. Nên sau khi trở về phòng làm việc, tôi làm nốt một vài thứ linh tinh rồi cũng xin về sớm. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có 3 giờ. Vì chẳng muốn gọi điện cho A Lâm làm phiền anh, làm việc nên tôi đành book Grab để đến bệnh viện. Ai ngờ trong lúc đứng đợi, Trần Vĩ lại lái xe đỗ ngay trước mặt tôi. Anh ta nói. Lên xe đi, tôi đợi em đến bệnh viện. Tôi nhéo nhéo cổ họng ho khan một trận. Mặc dù cả người lúc này càng ngày càng nóng, mắt đã hoa lên, nhìn cảnh vật từ một thành hai rồi, nhưng đầu óc vẫn còn giữ được một chút lý trí, yếu ớt lắc đầu từ chối. Tôi đã gọi bạn trai của mình rồi. Tổng giám đốc Vĩ, không cần anh phải phiền phức như vậy đâu. Một lời nhiều ý. Tôi chẳng rõ sau khi nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Trần Vĩ như thế nào. Tương lai anh ta có làm gì khó cho mình hay không? Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dù sao thì tôi cũng không muốn mình với người đàn ông này có lời đồn không hay truyền ở cơ quan. Như vậy không những khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn mà còn khiến cho A Lâm biết được thì sẽ càng tự ti hơn. Nói thật, tôi không biết Trần Vĩ đối với mình là một phút nhất thời hay là thật lòng yêu thương. Nhưng tôi biết anh ta là một con người rất cao ngạo và coi trọng mặt mũi. Nên 2-3 lần bị từ chối, đương nhiên bản thân chẳng mặt dày bám lấy nữa mà phong độ tào nhã rời đi. Còn tôi thì cũng chẳng để ý nhiều. Đợi một lúc xe Grab đến thì cũng bảo họ chờ mình đến bệnh viện. Bệnh viện trung tâm thành phố, tầm chiều này cũng không có nhiều người đến, nên việc lấy số vào khám cũng rất nhanh. Người khám là một bác sĩ già. Ông ấy hỏi qua tình hình một chút, sau đó đưa nhiệt kế cho tôi đo. Đến khi nhìn thấy tôi sốt tận 38 độ 5 thì quyết định cho tiêm và truyền nước. Nằm trên giường bệnh, toàn thân đau giống như bị rút hết xương cốt. Tôi mệt mỏi rồi cứ nằm mơ mơ màng màng. Rõ ràng là đang toát mồ hôi, nhưng cả người lại rất lạnh. Đắp cả một chiếc chăn của bệnh viện cho mượn rồi mà vẫn không thấy đỡ hơn là bao. Dần dần vật lộn với những khó chịu, tôi chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết qua thật lâu, trên trán có một bàn tay mắt lạnh thô ráp khẽ đặt lên, rồi sau đó là từng ngón tay lại được ai đó siết chặt. Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình mở ra, rời vào tầm mắt tôi chính là hình bóng của A Lâm với khuôn mặt đầy lo lắng. Anh ta vuốt tóc mái ướt nhẹp mồ hôi của tôi, môi kể lên trán tôi, cất giọng thì thầm. Dậy ăn một chút cháo đi. Tôi lắc đầu, cổ họng đau rát nên chẳng muốn nói chuyện, chỉ biết siết chặt lấy tay của anh hơn, rồi lại nhắm mắt lại một lần nữa. Khoảng thời gian trước, mỗi lần vào đây nằm, bản thân đều chỉ có một mình cô độc và buồn bã. Nhưng hôm nay có anh ở đây, tôi ít nhiều cũng đã ấm lòng hơn. Ít nhất sau khi tỉnh dậy giữ chừng như thế này, mắt nhìn thấy người mình thương, đáy lòng cảm thấy yên ổn hơn một chút rất nhiều. Vùi mặt vào eo rắn chắc của anh, đặt hết trọng lượng vào người của anh, dựa vào anh. Bản thân hiện tại cũng mới yên tâm. Tôi lại mơ màng rồi chìm tiếp vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, A Lâm không có bên cạnh. Đồng hồ treo trên tường cũng đã là 8 giờ. Bịch chuyển nước đã được y tá tháo ra. Tôi chống tay ngồi dậy, lúc này mới cầm điện thoại lên đọc tin nhắn một chút. Tất cả đều là của đồng nghiệp, nhưng nhiều nhất vẫn là của Loan. Cô ấy biết tôi bị sốt nên hỏi tình hình như thế nào. Hỏi tôi đã đỡ hơn chưa, có cần thiết cô ấy phải đến không? Nhắn lại vài tin để cho cô ấy yên tâm hơn. Tôi bưng điện thoại xuống, định bụng xuống giường xem A Lâm ở đâu, thì đột nhiên ở giường bên cạnh có một bác trung niên nhìn tôi rồi cất tiếng. Cô gái à, lần sau đi bệnh viện thì phải gọi cho người nhà nhé. Hôm nay tôi thấy cô sốt mê man. May mắn là người nhà gọi điện nên tôi nghe giúp cô rồi gọi cậu ấy đến đấy. Chứ không thì cũng không biết ai đâu mà lần. Nghe bác ấy nói vậy tôi hơi ngẩn người. Tuy có một chút không hài lòng vì người khác tự ý động vào đồ của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì họ đã có lòng tốt như thế. Còn muốn trách cũng thật vô lý, vì vậy bèn nói. Cảm ơn bác ạ. Bác gái đó xua tay, lời nói với thái độ cực kỳ thân thiện. Cảm ơn gì chứ? Đã vào đây rồi thì giúp nhau một tí cũng là điều nên làm. À mà cậu kia là bạn trai cô có đúng không? Người gì vừa đẹp trai, lại vừa chăm bạn gái thế? Tỉ mỉ từng ly từng tí. Tôi biết bác ấy nói đến A Lâm, nên cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp trả lại một câu. Vừa xong thì đúng lúc anh cầm theo một chiếc cốc cháo đi vào, đưa cho tôi rồi ân cần nói. Ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc. Trong người còn thấy mệt nữa không? Không mệt. Ngủ một buổi chiều cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Không còn thấy như hồi trưa nữa. A Lâm gật đầu. Anh lấy thìa bón từng thìa cho tôi. Lấy nước cho tôi uống thuốc. Mọi thứ ổn định hết rồi mới nói với giọng trầm trầm. Ốm sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi lắc đầu. Từ lúc tỉnh dậy, biết là kiểu gì cũng sẽ bị anh chất vấn một trận, nên tôi cũng không có ý định giấu giếm suy nghĩ của mình nữa. Sợ anh bận thôi. Với cả chỉ là cảm mạo, không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Lần sau đừng như thế nữa. Chúng ta đã xác định bên nhau rồi. Việc chăm sóc em là việc tôi nên làm. Công việc không phải là việc quan trọng nhất. Được rồi, em biết rồi mà. Lần sau sẽ nhất định không như thế nữa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mộng Phù Hoa của tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phù Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net